Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, Lưu Tự. Ta là vũ trụ, Lâm Hiên hành văn liền mạch lưu loát. Tại phóng tay sau khi, bốn chữ lớn tại tâm thần Ngọc Bi ở trên toát ra ngũ thải quang mang đến. Đồng dạng dẫn tới cả khối tâm thần Ngọc Bi rung động. Như là bị xúc động chút cái sao. Ta là vũ trụ mọi người thấy bốn chữ này lúc. Cũng chấn động theo một bà. Tốt bá nói một câu nói. Vũ trụ có thể nói là một cảnh giới. Người nào cũng trốn không ra cái này vũ trụ chi lực. Đều là điều động cái này vũ trụ chi lực. Nếu là không có cái này vũ trụ chi lực. Liền sẽ không ra hiện các loại pháp tắc chi lực. Nói trắng ra. Bọn họ những tu luyện này người chính là từ vũ trụ trong tay. Cướp đoạt lực lượng tới sử dụng. Mà Lâm Hiên tự xưng là vũ trụ. Với hàm ý hắn chính là một thần sao, vừa mới đến liền tại tâm thần Ngọc Bi ở trên lưu tự. Hắn có sao cường năng lực cái kia cùng Lâm Hiên cạnh tranh cổ hành giả. Đã từ bên ngoài chạy tới. Hắn đã tới tại đây vài lần. Bởi rung động quan hệ. Hắn mới trở lại. Nếu không hắn đều nhanh muốn đi báo nói. Thấy Lâm Hiên ở phía trên lưu tự lúc. Hắn cảm thấy rất là giật mình. Hắn tự nhận bản thân cũng không có cái này năng lực. Nghĩ phải lưu tự, không có tuyệt đối sâu lĩnh ngộ thì không được. Hơn nữa còn phải rất mạnh. Tùy tùy tiện tiện liền khắc trong đó cho đi lên. Đừng nói tâm thần Ngọc Bi không vui. Tự liền tâm thần cung cung chủ môn cũng không vui. Tại khắc xong bốn chữ sau khi, Lâm Hiên lui về phía sau mấy bước. Thỏa mãn gật đầu, trong mắt giống như một mảnh nhỏ mênh mông tinh thần. Lưu chuyển mênh mông lực lượng, phảng phất hắn trong ánh mắt. Chính là một mảnh ngân hà. Hắn cảm giác mình đã lục lọi đến đệ tứ trọng dung hợp pháp tác. Cũng chính là cái này thiên đạo pháp tác chi lực đây hết thảy đều là từ nơi này tâm thần Ngọc Bi. Trong lĩnh ngộ tới. Cho nên hắn đánh tính khắc vào cái này tâm thần Ngọc Bi ở trên. Cho ngoài ra có duyên người đến tìm hiểu. Cái này tự như cùng hạo thần thiên thần vậy. Đem mình sở ngộ cũng khắc vào đoạn trong vách núi. Cũng chính là đem ý cảnh kia khắc ở bên trong. Có lẽ không có đặc biệt đừng nội dung cặn kẽ. Nhưng đem ý cảnh kia khắc đi ra. Cũng đã là tối đại tài phú. Lưu một chút vật tại đây. Hy vọng có thể cho tu luyện dung hợp pháp tắc người tu luyện một điểm trợ giúp a. Hắn cảm giác mình đi đường này là chính xác. Đã là lục lọi ra đến một ít. Khi hắn khắc xong lui về phía sau mấy bước sau khi. Phía trên hào quang từ ảm đạm xuống. Đi theo phía trên chữ viết bắt đầu biến mất. Tình huống này không để cho Lâm Hiên cảm thấy thất vọng. Liền cái này sao đứng tại chỗ nhìn cái này tâm thần Ngọc Bi. Ngược lại một màn này rơi tại trong mắt mọi người lúc. Tại sững sờ sau khi. Chính là gương mặt giật giật ở dưới. Có còn lại là nhịn không được cười đi ra. Cái này rõ ràng chính là thất bại dấu hiệu. Cái này tâm thần Ngọc Bi đã bắt đầu tại bài xích. Phía trên chữ viết đi theo đang nhanh chóng biến mất lên. Không thể nghi ngờ là thất bại. Quá buồn cười. Không có năng lực liền đừng tỏ rõ mạnh. Cái này được. Đều đã thất bại. Lần này hắn nhưng liền ném mặt to. Sau này một đoạn thời gian. Nếu so với so sánh thất lạc đi. Có không ít tâm thần cung đệ tử cũng buồn cười. Cái này có thể nói có vài phần cười nhạo không biết lượng sức. Nhưng là bội phục Lâm Hiên gan to như vậy. Thật là con nghé mới xanh không sợ cọp. Vừa mới đến liền cho rằng tâm thần Ngọc Bi có thể tùy tiện khắc chữ hai vị phó cung chủ nhưng thật. Ra biến sắc, trong mắt không có có thất vọng. Mà là tràn ngập khiếp sợ. Chợt bốn chữ biến mất ở trước mắt sau khi. Đi theo cả khối tâm thần Ngọc Bi toát ra thải sắc hào quang đến. Trước biến mất chữ viết địa phương, bắt đầu lại xuất hiện một ít bút họa, cùng Lâm Hiên trước viết chữ viết giống nhau như đúc, bắt đầu một lần nữa khắc lên, thử ngantiuyen.com tâm thần Ngọc Bi ở trên phát ra thanh âm chói tai. Bốn chữ lớn một lần nữa xuất hiện tại tâm thần Ngọc Bi ở trên, để cho những thứ kia cười nhạo Lâm Hiên thất bại tâm thần cung đệ tử cứng đờ nụ cười. Nguyên lai không phải biến mất. Mà là nhận thức nhưng Lâm Hiên khắc lên ý cảnh. Một lần nữa chân chính lạc đi lên không phải Lâm Hiên thất bại. Mà là bọn hắn chưa từng va chạm xã hội. Tại tâm thần ngọc bi trên có khắc tự. Đầu tiên là sau khi biến mất, một lần nữa tự động khắc lên. Dưới tình huống bình thường thất bại nói là ở khắc bao nhiêu chữ đi lên, liền biết mã ở trên biến mất, mà không phải chậm rãi biến mất, giống như thấm vào đi vậy. Lâm Hiên biểu tình không thay đổi. Đây hết thảy đều hắn dự liệu trong phạm vi. Bản thân thế nhưng vận dụng vũ trụ chi lực, khắc lên là tới cường thiên đạo pháp tắc chi lực. Tâm thần Ngọc Bi không tiếp thu nhưng nói, ai có thể nhận thức nhưng gặp qua rất nhiều lần loại tình huống này phó cung chủ môn. Tự nhiên biết Lâm Hiên đã thành công, cho nên mới biết rất là giật mình. Mới vừa lần đầu tiên tới liền khắc ở trên tự. Hơn nữa phải là từ tâm thần Ngọc Bi trong có thể lĩnh ngộ ra đến, mới có thể ở phía trên khắc chữ. Ở bên ngoài lĩnh ngộ ra đến, vô luận nhiều sao nghịch thiên, đều không cách nào ở phía trên khắc chữ. Trước léo vào Lâm Hiên manh mối trong hào quang, chính là tốt nhất chứng minh, lại bị hắn thành công. Cái này còn là nhân loại cổ hành giả sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới một người trước loại dẫm lên tại chính mình mặt ở trên. Bây giờ còn nặng nề mà cho bọn hắn tát một cái. Chứng minh ở đây không ít thiên tài. Cũng không sao sao cân xứng là thiên tài. Lâm Hiên không để ý tới biết bọn họ ánh mắt. Xoay người liền đi phù mộng thiên thần bên kia đi tới. Cười nói. Đi, chúng ta đi hạch tâm điện báo nói. Thời gian đều đã một tháng. Phù mộng thiên thần từ trong khiếp sợ chậm qua thần hậu. Liên tục điểm hai cái đầu. Liền theo cùng nhau bay đi hạch tâm điện. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết nói gì cho phải. Sau đó cổ hành giả đi theo bay lên. Hắn đồng dạng là muốn đi hạch tâm điện báo nói. Cái này một nhóm cũng chỉ có ba người bọn họ. Cho nên vẫn là giống như đi. Hai cái phó cung chủ giống nhau cười. Chính là ngoắc tay liền tại chỗ biến mất. Xé rách không gian rời đi. Rất nhanh Lâm Hiên sẽ đến hạch tâm điện. Cái này lấy tư cách tâm thần cung khu vực trung tâm trọng phải cung điện. Nghênh tiếp bọn họ cũng không phải bảo vệ, mà là một đám cường giả ở đây. Bọn họ mới vừa vào đi liền thấy không ít cường giả. Trước vị kia trai phong thần tôn đều ở chỗ này. Còn có mấy người khí thế cực mạnh. So với trai phong thần tôn cũng ngang nhau. Nếu Lâm Hiên vừa rồi có thể dò xét nói, khẳng định sẽ phát hiện trộm xem bọn hắn tu luyện ngân phát lão giả và thanh phát lão người. Bọn họ đều biên ở trên cười tủm tỉm nhìn qua. Đối với đi tới Lâm Hiên cảm thấy rất là thỏa mãn. Toàn trường ngoại trừ mấy vị phó cung chủ bên ngoài, chính là một ít chấp sự, và lại chính là một ít tâm thần cung đệ tử. Bọn họ đều lựa chọn tới nơi này nhân chứng ở dưới đệ tử mới gia nhập vào. Đương nhiên bên ngoài khắc chữ sự tình, bọn họ cũng đã thấy, đều là tâm thần người tu luyện, một cái thần niệm là có thể dò xét toàn bộ tâm thần cung tình huống. Ngoại trừ một ít cấm khu không có cách nào khác dò xét ở ngoài. Đại bộ phận đều là tùy ý dò xét, muốn tu luyện đến loại tầng thứ này, dò xét nơi nào cũng rất đơn giản. Đại bộ phận những thứ này tiền bối nhìn Lâm Hiên bọn họ ánh mắt, đều là ôm thiện ý ánh mắt. Gia nhập vào tâm thần cung liền là đồng môn đệ tử. Phải chiếu ứng lẫn nhau mới được. Hoan nghênh các ngươi gia nhập vào tâm thần cung. Sau này các ngươi liền sẽ trở thành là tâm thần cung một phần tử. Mà ta là tâm thần cung phó cung chủ phù thanh thần tôn. Thanh phát lão người đứng ra đến cười tủm. Tỉm nói. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.